Chương 231, Kỳ Lân. Hạ Tác đông đảo nhẫn giả nhìn dáng đứng lên tộc trưởng, trong lòng bi phẫn không thể không dâng lên, nghị xông lên hỗ trợ, cũng liền ngay cả tộc trưởng bọn họ cũng không là đối thủ, chính mình vừa có thể làm được gì đây? Nỡ ra làm gì, còn không mau đi, để ta ở lại cản hắn. Hạ Tác mạ xạ hỉ cổ hét lớn một tiếng, chính mình gồ lên còn dư lại không nhiều lực lượng hướng ghen chúng qua. Hạ Tác chúng nhẫn người dưng dưng nhìn tộc trưởng liếc một chút, cắn răng một cái rối rít xoay người rời đi. Thân là nhẫn giả, bọn họ biết loại thời điểm này chính mình lớn nhất lựa chọn chính xác là cái gì. Kéo ta ghen tự nói một tiếng, cười lạnh nói, chỉ bằng bây giờ ngươi mạn dệ kỳ ủ chuyển động, thân thể của hắn đột nhiên cứng ngắc, trong tay cơ múa trường đao không còn có thể tiến thêm, thời gian vào giờ khắc này giống như ngừng, ngay cả động một cái ngón tay đều khó khăn. Đây là cái gì nhẫn thuật? Hạ Tác mạ xạ hỉ cổ trong nội tâm bên trong hoàng hốt, tuy nhiên ghen hiển nhiên là không có trả lời. Nên đón hắn là ghen toàn lực một chân. Phanh một tiếng, cả người hắn bị dẫm đạp xuống dưới đất, kiên cố địa phương nhất thời bất mãn vết rách, Hạ Tác mạ xạ hỉ cổ dưới người một mảng lớn máu tươi tràn ra, đã là gần chết. Ghen liếc hắn một cái, biết hắn còn chưa có chết, cũng không nhiều để ý tới, mà chính là quay đầu nhìn về nhìn bốn phía, vô số Hạ Tác tộc nhân nhảy lên thật cao, phân biệt hướng bốn phía bát phương chạy trốn, bọn họ biết chạy thoát thân lúc chuẩn tắc. Tuyệt không có thể hướng cùng phương hướng trốn. Ở phi lôi thần trước mặt mưu toàn chạy trốn, thật là ngây thơ. Tự nói một tiếng, ghen thân ảnh đột nhiên biến mất, cũng trong lúc đó, Hạ Tác tộc địa bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện ghen thân ảnh, khua tay trong tay thiên chiếu kiếm, một kiếm hủ ở hải ra, ít nhất cũng phải mang đi một vị Hạ Tác tộc mạng sống con người chỉ một thoáng, phảng phất có thiên thiên vạn vạn cái u chỉ hạ ghen xuất hiện, đang ở vô tình tàn sát tất cả mọi người. Ngay từ lúc vừa mới cùng Hạ Tác mạ xạ hỉ cô bọn họ lúc động thủ sau khi, ghen liền vẩy ra không biết bao nhiêu phi lôi thần phi tiêu, bị Hạ Tác mạ xạ hỉ cô bọn họ né tránh sau khi, có chút rơi vào Hạ Tác tộc địa, có chút thì bị hắn cố ý ném cực xa, rơi vào Hạ Tác tộc địa bên bờ. Cũng chính là vào thời khắc ấy, Hạ Tác tộc địa đã trên thực tế rơi vào ghen trường khống, không có bất kỳ Hạ Tác nhẫn giả có thể chạy thoát. Mỗi một kiếm xuất, cũng ý nghĩa một vị Hạ Tác tộc nhân vẫn mệnh, mảng lớn huyết dịch tung tóe, hóa thành huyết vũ hạ xuống, thê lương tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, té xuống đất Hạ Tác mạ xạ hỉ cổ nội tâm vô cùng chỗ đau, mỗi một âm thanh Hạ Tác tộc nhân kêu thảm thiết, đều tựa như một cái đao nhọn như vậy chọc vào hắn trong lòng. Quần quận tiếng sấm truyền tới, chân trời mây đen lan lộn, vân ẩn không rõ, vốn là ở giao thủ chỗ, song phương to lớn trả cờ dạ liền dẫn động khí trời thay đổi. Vào giờ khắc này rốt cuộc có kết quả. Thật giống như lão thiên gia cũng không nở tâm thấy như vậy một màn, mưa to hoa lạp lạp hạ xuống, rửa sạch trên vùng đất chảy xuôi đỏ tươi. Không biết chết bao nhiêu tộc nhân sau khi, Hạ Tác nhất tộc bị giết sợ hãi, rốt cuộc dừng lại chạy trốn cước bộ, sắc mặt phức tạp tụ chung một chỗ, yên lặng không nói. Ngừng cánh tay trái máu tươi Hạ Tác xả cả nó bồ mạ hỏa không biết lại ở nơi nào tìm đến một thanh trường đao, bám lấy hắn đứng lên. Băng lạnh nước mưa đánh ở trên người hắn, hắn giống như không cảm giác, nước mưa lại lạnh, lại làm sao có thể lạnh qua hắn giờ phút này tâm. Loại thời điểm này, nên dùng biểu tình gì đâu rồi, nghĩ đến cũng chỉ có cười khổ đi, ai có thể nghĩ tới, một cái mửa y ba tuổi y thiếu niên, lại thật là khủng bố đến đây, băng vào sức một mình, diệt Hạ Tác toàn tộc. Loại sự tình này, trước nói ra sợ là sẽ phải bị người khác trở thành trò cười đi, nhưng ở tối nay, chân thực phát sinh. Vô ý thức thật chặt tay phải trường đao, thôi, loại thời điểm này nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể đem hết toàn lực là tộc nhân giết ra một con đường sống, có thể trốn mấy cái là mấy cái. Nghĩ tới đây, Hạ Tác xạ cả nọ bố mạ hoa mắt nhìn ngã xuống đất không nổi tộc trưởng, sai bước hướng hắn bước, đem trường đao sen vào ở bên cạnh, dùng còn sót lại một cánh tay đỡ hắn dậy, hỏi, còn làm được hả? Hạ Tác mạ xạ hỉ cổ lớn tiếng ho khan. Mỗi tẳng hắn một cái đều là búng máu tươi lớn phun ra, khiến người nhìn thấy giật mình. Hạ Tác xạ cả nọ bồ mạ họa thở dài một tiếng nói, ngươi năm đó vết thương cũ chưa lành, thực lực rơi xuống cùng ta tương phản, không phải vậy hôm nay chúng ta chưa chắc sẽ lạc tới mức này, bây giờ trọng thương bên dưới lại dẫn động vết thương cũ, tình huống không cần lạc quan. Hạ Tác mạ xạ hỉ cổ run rẩy đứng lên, lắc đầu một cái không nói lời nào, chẳng qua là nắm ánh mắt nhìn về phía không xa chỗ cao. Chỉ thấy nơi đó ghen đứng ở một vùng phế tích cao nham thượng, này là chính bản thân hắn dùng thổ độn xây lên, chính là cư cao lâm hạ nhìn sở hữu hạ tạc tộc nhân. Ghen cư cao lâm hạ nhìn vẫn còn tồn tại hạ tạc tộc trưởng, trong ánh mắt không chứa chút nào cảm tình. Hạ tạc xạ cả nọ bù mạ họa cùng hạ tạc mạ xạ hỉ cô động tác hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt, lại không để ý đến, nói cho cùng hai người bây giờ đã không có uy hiếp. Còn thừa lại hạ tạc tộc nhân chỉ có 50 tả hữu, hai tử cùng người thực lực không mạnh ở lúc đầu đã chết thương tổn hết sạch, còn lại thực lực lớn cũng không tệ, thấp nhất cũng có đặc biệt thượng nhẫn trình độ, đại bộ tờ HN là thượng nhẫn, loại cao thủ này tỷ lệ, ở chiến quốc quả thật doa người. Cầu sao? Thật nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều hạ tạc mạ xạ hỉ cổ ở hạ tạc xạ cả nó bồ mạ hóa đỡ xuống đến mọi người trước người, lớn tiếng nói, mọi người hãy nghe ta nói, bây giờ chỉ có tập hợp mọi người lực lượng, mới có thể tranh thủ một con đường sống, tất cả mọi người tập hợp lôi độn hướng hắn công kích, hắn coi như mạnh hơn nữa cũng chỉ có một người, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Hạ tạc tộc nhân nhìn há mồm thở dốc tộc trưởng, trong ánh mắt lần nữa dâng lên một tia thần thái, trọng trọng gật đầu. Theo của Bo Nờ Hà Nờ kết ấn, nhất thời một mảnh lôi quang xuất hiện ở mọi người trên tay, trong ánh mắt lóe lên, là được đặt tên là hy vọng quang mang. Cũng đến loại thời điểm này, còn không có buông tha sao ghen nhìn của Bo Nờ Hà Nờ, lấy một loại không khỏi giọng nói, vào giờ khắc này, hắn thậm chí sinh ra tha bọn họ một lần ý tưởng, lắc đầu một cái, đem ý tưởng này đuổi ra náo hải, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh đạo lý hắn như thế nào không hiểu nếu là như vậy. Sẽ để cho ta dùng các ngươi vẫn lấy làm hào lôi độn đem bọn ngươi đánh ngã, cũng coi là hạ tạc vẽ xuống viên mãn số câu. Ghen lớn tiếng nói, trong lòng mặc đạo, hệ thống, đổi lấy kỳ lân. Chân trời mây đen giăng đầy, ung ung tiếng sấm truyền ra cực xa, đồng nhiên, một đạo phảng phất xẹt qua chân trời lôi đỉnh cự thú tự trong đó hạ xuống, thật giống như một cái lôi điện kỳ lân. Phía dưới, giống vậy một mảng lớn cao thấp không đều lôi quang hướng lên trên phương nên qua. Song phương ở giữa không trung đi qua ngắn ngủi giằng co, cuối cùng theo một cái mặc thanh sắc cự nhân xuất hiện, kỳ lân ầm ầm hạ xuống, đại địa cũng đang run rẩy, tiếng nổ bên tai không dứt. Trong mưa lớn, Ghen bước vào đã thành một vùng phế tích hạ tạc tộc địa, đem dưới chân hạ tạc mạ xạ hỉ cổ kéo, lúc này hắn đã sớm bỏ mình, Ghen thở dài, đưa hắn thi thể ném xuống. Hắn lúc trước, còn từng nghĩ qua có hay không nên vì cả sỉ lưu lại hạ tạc nhất tộc người sống. Bây giờ nhìn lại quả nhiên là vô pháp lưu lại xoay người liền muốn rời đi, lại vào lúc này một vệt bóng đen lấy cực nhanh tốc độ đi tới, khiếp sợ nhìn trước mắt trở thành phế tích hạ tạc tộc địa, mắt lộ ra tức giận nhìn về phía Ghen, lạnh giọng nói, đây là ngươi làm ở bốn phía thiêu đốt thiên chiếu hỏa mang xuống. Ghen thấy rõ người tới diện mạo, khẽ cười một tiếng nói, tổ bị dạ mạ, ngươi tới trưởng.